Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1324, tầng thứ nhất Đao Hồn. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Tô Hàn, Hiên Viên Khung, Bắc Tổ, Đông Tổ chờ này chút sinh tồn thời gian rất lâu lão gia hỏa, đều đã đoán được thân phận của Nam Cung Thần Khanh. Nam Cung Thần Khanh, nhất đao cung đời thứ hai cung chủ, theo ra đời cho tới bây giờ. Sống ít nhất 5 vạn năm, nhiều từ Nam Cung Đoạn Trần tiếp nhận nhất đao cung đến nay, Nam Cung Thần Khanh liền không còn có xuất hiện trên thế gian. Rất nhiều người đều suy đoán Nam Cung Thần Khanh đã ngã xuống. Mà theo thời gian trôi qua, trên vạn năm đi qua, Nam Cung Thần Khanh vẫn như cũ là không tiếp tục xuất hiện qua. Nhiều người hậu thế đều đã quên đi hắn tồn tại. Cho dù là giờ phút này xuất hiện, cũng chỉ có Hiên Viên Khung những người này có thể đoán được thân phận của hắn. Đến mức những người khác, nếu không phải là một câu kia gọi ra ra, vẫn như cũ còn không biết hắn đến cùng là ai. Một dạng là đến gần vô hạn hóa linh cảnh, huyễn linh đám người nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng, tự lẩm bẩm. Tô Hàn đồng dạng là cảm nhận được Nam Cung Thần Khanh khí tức, cùng Cực Lạc Yêu Tôn, còn có cái kia hạ đẳng giao long một dạng, đều là đến gần vô hạn hóa linh cảnh, nhưng chính là không có bước ra một bước kia. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Hơi hơi khom người, hướng phía Nam Cung Thần Khanh hành lễ. Đừng nịnh nọt, lão phu hôm nay nếu là không xuất hiện, ta này tôn nữ mệnh chỉ sợ cũng bị mất. Nam Cung Thần Khanh chừng Tô Hàn liếc mắt, sẽ không, Tô Hàn mở miệng, tuy chỉ có thật đơn giản hai chữ, lại là cực kỳ kiên định. Hắn nói Nam Cung Ngọc sẽ không chết, cái kia Nam Cung Ngọc, liền nhất định sẽ không chết. Nam Cung Thần Khanh nhìn chằm chằm Tô Hàn xem chỉ chốc lát. Sau cùng hừ một tiếng, lại là nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Gọi ra ra a, ngươi tại sao không gọi nãi nãi ta? Nam Cung Ngọc bĩu môi nói, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Ngọc, đối nàng cái kia đại điều thần kinh quả thực là phục sát đất. Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, không khỏi trừng mắt liếc Nam Cung Ngọc, chuyển âm nói. Nói mò gì đâu, hắn là ra ra của ngươi. Người ông nội, ta là cô nãi nãi của hắn, thân cô nãi nãi. Nam Cung Ngọc bĩu môi nói, ngươi, Tô Hàn kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngươi nha liền xem như có nhất đao cung làm bối cảnh, có thể cũng phải nhìn xem nói chuyện đối tượng là ai a. Như ông lão mặc áo trắng này không phải Nam Cung Thần Khanh, Nam Cung Ngọc dám mở miệng như thế, chỉ sợ sẽ là nhất đao cung cũng không giữ được nàng. Ngươi tiểu nha đầu này. Nam Cung Thần Khanh cũng là tại cứ thế sau một lát, cười khổ lắc đầu. Cũng thế, từ ngươi ra đời bắt đầu, liền chưa từng nhìn thấy qua ta, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nghe đến lời này, đám người lần nữa một trận mồ hôi nhiên. Đây coi như là cho mình một cái hạ bậc thang sao? Nếu không phải Nam Cung Ngọc, mà là thay đổi một người nói như vậy. Chỉ sợ Nam Cung Thần Khanh đã sớm một trường vỗ đi qua. Ừ. Đây là đoạn bụi để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Tựa hồ sợ Nam Cung Ngọc lại nói chút khác, Nam Cung Thần Khanh không tiếp tục đi trêu chọc nàng, mà là bàn tay vung lên, có một đạo quang mang hướng phía Tô Hàn nơi này rơi đi qua. Tô Hàn một thanh tiếp được, đây là một thanh đao, rất nhỏ đao, cùng ngón trỏ không chênh lệch nhiều, phía trên lập lòe tựa như trầm hà màu sắc. Đao này cũng không phải là thực chất, mà là hư ảo, Tô Hàn từ phía trên cảm nhận được thủy nguyệt thần đao khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Nam Cung Công Chủ đã triệt triệt để đem thủy nguyệt thần đao tầng thứ nhất phong ấn giải khai. Tô Hàn lộ ra nụ cười, đó là cực kỳ nụ cười tự tin. Này không phải chân chính thủy nguyệt thần đao, lại là thủy nguyệt thần đao đao hồn một trong. Thủy nguyệt thần đao bên trong, cùng sở hữu 7 tầng đao hồn, mỗi cởi ra một đạo phong ấn. Liền sẽ có một đạo đao hồn thức tỉnh, cũng chính bởi vì đao hồn thức tỉnh, thủy nguyệt thần đao thực lực mới có thể triệt để bày ra. Bây giờ, thủy nguyệt thần đao bản thể tại nhất đao cung bên trong, không có cởi ra toàn bộ phong ấn, tự nhiên không cách nào di động. Nhưng Nam Cung Đoạn Trần lại là nhường Nam Cung Thần Khanh đem tầng thứ nhất này đao hồn cho mang đi qua. Trước đó Tô Hàn, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Cực Lạc Yêu Tôn, có không này đao hồn. Liền khác nói, Cực Lạc, chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày, giờ phút này rời đi, ta giúp ngươi cầu xin tha, khiến cho hắn về sau không nên động ngươi, như thế nào? Nam Cung Thần Khanh nhìn về phía Cực Lạc Yêu Tôn, ngươi, giúp ta, cùng hắn cầu tình. Cực Lạc Yêu Tôn không khỏi cười to lên, ha ha ha, quả thực là hài hước tới cực điểm, bản tôn đường đường Nam Hải cảnh vực mạnh nhất ngươi, còn cần ngươi tới giúp ta, cùng một con run dế cầu tình, tầm mắt thiển cận. Nam Cung Thần Khanh hừ lạnh một tiếng, lại là nhìn về phía cái kia hạ đẳng giao long. Còn có ngươi, không cố gắng tại Tây Lạnh cảnh trong khu vực ở lại, nhất định phải tới tranh đoạt vũng nước đục này. Cho dù là lại ở lại hơn 10 vạn năm, không có đầy đủ tài nguyên, cũng không cách nào lao ra Long Võ Đại Lục, đây là cơ hội, không thể bỏ qua. Cái kia hạ đẳng giao long miệng nói tiếng người, đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, tên tiểu tử này, thật không phải là các ngươi có thể đắc tội. Nam Cung Thần Khanh chỉ Tô Hàn, chỉ bằng hắn, Cực Lạc Yêu Tôn cười nhạo âm thanh, lộ ra khinh thường, chợt lại nói. Nam Cung Thần Khanh, ngươi giờ phút này rời đi, cự nhân đảo tài nguyên, bản tôn phân ngươi 1/10, thế nào? Tôn nữ của ta ở chỗ này đây, Nam Cung Thần Khanh nhún vai, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, nếu tới, cái kia liền sẽ không đi. Vậy ngươi liền hào hào bảo vệ ngươi tôn nữ. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn ngón tay duỗi ra, hướng phía Tô Hàn nơi này liền chốt mấy lần. Phong, theo một chữ này hạ xuống, Tô Hàn không gian bốn phía, lại răng rắc bên trong, không ngừng vỡ vụn. Nhìn một cái, bốn phía tất cả đều là đen kịt, chỉ có một mảnh hình vuông không gian, nhường Tô Hàn đứng ở trong đó, tựa như là một cái lồng giam. Cực Lạc, ngươi liền không phải động thủ. Nam Cung Thần Khanh cau mày lông mày, đây là bản tôn cơ hội cuối cùng. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh nói, cự nhân đảo tại bản tôn trong mắt, tuy nói phất tay liền có thể hủy diệt, nhưng bọn hắn tài nguyên bị phong ấn ở một cái tuyệt mật không gian bên trong, nếu không phải tự nguyện giao ra, liền xem như bản tôn cũng không chiếm được. Chỉ có chỗ dựa này một cơ hội duy nhất, bản tôn mới có thể thu hoạch được những cái kia tài nguyên, mới có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Khiến cho hắn tới, Tô Hàn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, tiền bối, ngài giúp ta ngăn trở đầu kia hạ đẳng giao long, chỉ dựa vào người này, còn giết không được ta. Được, Nam Cung Thần Khanh khẽ gật đầu, chợt lại là nhìn Cực Lạc Yêu Tôn liếc mắt, thở dài nói. Ngươi sẽ hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn cho tới bây giờ không biết, hối hận hai chữ này, nên viết như thế nào. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh, Nam Cung Thần Khanh không để ý đến hắn, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới cái kia hạ đẳng giao long trước mặt. Cút, Long Tổ hét to, ngươi cũng có tư cách, cùng lão phu nói như thế. Nam Cung Thần Khanh cười lạnh, oanh, dứt lời thời điểm, Nam Cung Thần Khanh toàn thân tu vi ầm ầm bùng nổ, kỳ trùng ra thời điểm, trực tiếp dẫn động gió lốc, tại hắn sau lưng cuốn lên mà lên, thẳng đến Long Tổ phóng đi. Cùng lúc đó, Tô Hàn bên này bàn tay lật qua lật lại, có một giọt máu theo trên ngón trỏ gạt ra, dung nhập cái kia tầng thứ nhất Thủy Nguyệt Thần Đao đao hồn ở trong. Cực Lạc Yêu Tôn phải không? Hiện tại ngươi lại đi thử một chút. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.